Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 337, trong tấm ảnh người. Cuối cùng, đèn lồng nữ Ninh Cơ, tướng công giả sinh, cũng chính là trong tay nàng thời khắc xách theo đầu người đèn lồng. Giờ này khắc này, tại cái này váy đen nữ xuất hiện trong mộng cảnh, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên hô lên tên của nàng, nhưng thật ra là mưu đồ đã lâu. Hắn dám tin chắc đèn lồng nữ sẽ xuất hiện điểm mấu chốt. Ngay tại ở mỗi một lần chính mình trong mộng tao ngộ đèn lồng nữ về sau, nữ nhân này ở trong mơ đối với mình tổn thương, chờ tỉnh lại lúc, trong hiện thực thân thể đồng dạng sẽ có giống nhau vết thương. Nửa điểm không kém, nói cách khác, đèn lồng nữ cũng có được trong mộng giết người năng lực. Loại này mộng cảnh, đối với hai nữ nhân đến nói, là hoàn toàn giống nhau mộng cảnh cấu tạo, váy đen nữ có thể ở trong giấc mộng vặn gãy mục tiêu đầu, khiến cho mục tiêu tại trong hiện thực đầu đồng dạng bị xoay rơi. Cái này không vừa vặn phù hợp đèn lồng nữ quy tắc sao? Cho nên đèn lồng nữ muốn tại cái này trong mộng cảnh xuất hiện, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó hệ số có thể nói. Hơn nữa, dẫn theo đèn lồng nữ nhân, nhiệm vụ này đẳng cấp là rợn cả tóc gáy, cao, tương đương hoảng sợ đủ kiểu, thấp, ngoặc kép, thấp nhất trạng thái đều so với váy đen nữ, đặc thù ham mê, cái này, rợn cả tóc gáy, trung, đẳng cấp cao hơn, dù cho dựa theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, đèn lồng nữ tại giai đoạn trước bị Hương Nhi thu thập một chút, có thể có chút bị thương. Sức mạnh sẽ hạ thấp bộ phận, nhưng nàng còn có tướng công đầu người tương trợ, đẳng cấp giảm xuống một ít, lại đụng tới váy đen nữ, cả hai một lần tình cờ liền tạo thành lực lượng ngang nhau sức mạnh. Đơn giản, hoàn mỹ, trọng yếu nhất chính là váy đen nữ ham mê là vặn gãy cổ, sau đó đổi người ta đầu, mà đèn lồng nữ Ninh Cơ tướng công giả sinh. Vừa đúng chỉ còn lại một cái đầu, khắp nơi đang tìm thân thể, váy đen nữ đã ở trong giấc mộng vặn gãy người vô tội cổ. Kia không đầu thân thể khẳng định là lây dính không ít. Lấy đèn lồng nữ năng lực, tại đụng phải váy đen nữ về sau, không có khả năng không cảm ứng được trên người nàng dị thường. Dù cho đèn lồng nữ mình bị Hương Nhi thương tích sau không có hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần nghe thấy cùng tướng công có liên quan tin tức, cái này nữ nhân điên đáng sợ cùng điên cuồng, Nhan Tuấn Trạch phi thường rõ ràng đồng thời thấu hiểu rất rõ. Ngươi tại kêu cái gì? Nghe thấy Nhan Tuấn Trạch giống như đang gọi người lúc, váy đen nữ rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền bật cười. Cái mộng cảnh này chỉ thuộc về ta, ta muốn để ai tiến vào? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên dừng lại, Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói, ngươi nhường ai tiến vào, mới có thể đi vào sao? Tầm mắt bên trong, tầng một đại sảnh cửa phát ra một tiếng cọt kẹt, một cái gầy gò mà bọc lấy màu trắng ống tay áo cánh tay đẩy cửa ra. Một nữ nhân đi vào, nữ nhân này trang phục cùng váy đen nữ vừa vặn tương phản. Một bộ váy trắng, dung mạo xinh đẹp, nhẹ nhàng tiên tử xê dịch kim liên, một đầu tóc đen không gió mà bay, phảng phất lụa mỏng di động tại sau lưng, trong tay mang theo một cái màu trắng đèn lồng, từng bước một đi vào Thất Hào Công quán trong đại sảnh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ rõ ràng ngây người, chỉ gặp tay này xách màu trắng đèn lồng váy trắng nữ nhân trán khẽ nâng. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa thang lầu Nhan Tuấn Trạch. Môi son khẽ mở, tướng công của ta đâu? Hẳn là tướng công của ngươi thi thể không đầu đâu. Nhan Tuấn Trạch cải chính, lập tức cũng không quay đầu lại chỉ phía sau của mình. Thi thể không đầu nàng có rất nhiều, cụ thể là kia một bộ, ngươi có thể đi hỏi nàng. Đèn lồng nữ ánh mắt chuyển di, rơi ở vẫn ở vào trong kinh hãi váy đen nữ trên người. ta tướng công thi thể đâu? Váy đen nữ không có trả lời, mà là mở miệng nói, ngươi là ai? Nàng ẩn nấp rồi. Nhan Tuấn Trạch thay mặt đáp, thi thể không đầu nàng không chỉ một bộ, đều ẩn nấp rồi, ta muốn nhìn. Đèn lồng nữ ánh mắt chớp động, tràn đầy khát vọng, cho ta lăn ra ngoài. Váy đen nữ đột nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một đầu tóc dài xóa vai từng chiếc dựng thẳng lên, váy đen phồng lên, hai tay mười ngón móng tay bắt đầu điên cuồng lớn lên, bén nhọn mà sắc bén, đồng thời làn da cấp tốc biến thành bầm tím sắc, thân thể sở hữu da thịt, giờ phút này toàn bộ bầm tím. Cùng thời khắc đó, đèn lồng nữ trong tay màu trắng đèn lồng bên trong, một điểm hồng mang lấp lóe nhún nhảy. Nàng lạnh lùng ngửa đầu nhìn chăm chú lên tầng 2 đứng váy đen nữ. Kia màu trắng đèn lồng bên trong hồng mang càng ngày càng thịnh, điên cuồng thôn phệ bạch mang. Phốp, một điểm cuối cùng bạch mang bị hồng mang hoàn toàn ăn mòn. Xách theo đèn lồng đỏ Ninh Cơ bờ môi một tấm, trong lúc đó phát ra một đạo tiếng rít chói tai. Toàn bộ công quán đại sảnh ông một tiếng, trần nhà đèn treo lay động, khí tức nhanh chóng xoay tròn. Nhan Tuấn Trạch lỗ tai lập tức vù vù đứng lên, há mồm nháy mắt, có thể thấy được đèn lồng nữ kia một ngụm răng ngà biến bén nhọn vô cùng, mặt khác lít nha lít nhít, váy trắng không gió mà bay, cả người một bước đằng không bay lên tầng 2, vượt qua hành lang lan can rơi xuống váy đen nữ trước mặt. Váy đen nữ sớm một bước động thủ, nhô ra sắc bén bầm đen móng tay, vồ một cái về phía đèn lồng nữ. Đèn lồng nữ không lùi mà tiến tới, phất tay đẩy ra đâm tới bén nhọn móng tay, nghiêng đầu một cái, thuận thế bắt lấy váy đen nữ cánh tay, hướng về phía cổ của nàng cắn một cái đi. Váy đen nữ lúc này giãy giụa, một chân đá hướng đèn lồng nữ. Đèn lồng nữ bị đá trung hậu cũng không có lui lại. Hai nữ chiến đấu cùng một chỗ, một cỗ cuồng bạo sao động khí tức càn quét hướng tứ phương. Màu trắng khí tức theo hai nữ lòng bàn chân dâng lên, chẳng mấy chốc sẽ đưa các nàng bao trùm. Nhan Tuấn Trạch cảm giác đập vào mặt khí tức có chút chướng mắt, liền con mắt đều không mở ra được. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới tầng 1 đại sảnh, lúc này mới xoay người lại hào hào quan sát. Váy đen nữ đã bị đèn lồng nữ hoàn toàn cuốn lấy, lúc này thay đổi thân thể. Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì lo lắng, hơn nữa hắn là toàn bộ thân thể cùng nhau chuyển, cũng không phải là chỉ quay đầu, giống như lần trước quay thân nữ cùng tăng thân bà đánh nhau như thế. Rất nhanh liền có quỷ vực sinh ra, chỉ bất quá cái này hai nữ rõ ràng sức mạnh càng mạnh. Tranh đấu sinh ra quỷ vực muốn cường hóa không chỉ gấp đôi, chỉ bất quá ở trong giấc mộng bị hạn chế lại, không cách nào mở ra ra càng kinh người thị giác biến hóa. Rất nhanh, một đại đoàn màu trắng khí tức đem hai nữ hoàn toàn kiện hàng. Bắt xả thanh, khàn giọng tiếng thét chói tai thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra, nghe được Nhan Tuấn Trạch tê cả da đầu, toàn thân không ngừng toát ra nổi da gà. Oanh, váy đen nữ thân ảnh bỗng nhiên theo cuồn cuộn trong xương trắng bay ra, phá vỡ tầng 2 hành lang hàng rào, trực tiếp rơi tại tầng 1, rơi xuống địa phương khoảng cách Nhan Tuấn Trạch không đủ 2 mét. Đem hắn giật nảy mình, Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lui lại tránh ra. Váy đen nữ giờ phút này kỳ thật đã không để ý tới Nhan Tuấn Trạch. Nàng giãy giụa lấy đứng lên, vốn là ngũ quan bình thường trên mặt, giờ phút này hiện đầy từng trận hắc khí, đưa tay hướng chính mình đứng thẳng phía trước một vệt. Rầm rầm, đại sảnh trên mặt đất nháy mắt xuất hiện hơn 10 cỗ thi thể không đầu. Những thi thể này nhìn trang phục có nam có nữ, nhưng đều tay chân cùng thân thể hoàn hảo, chỉ là đoạn phần cổ vị dòng máu đã ngưng kết thành màu đen. Cùng thời khắc đó, váy đen nữ lắc lư một cái đầu. Tại nàng lắc lư quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch rõ ràng nhìn thấy váy đen nữ gương mặt kia liên tiếp biến ảo ra chí ít mười mấy người bộ dáng, đồng dạng có nam có nữ, rất là quỷ dị. Lập tức nhường người buồn nôn mặt khác một màn kinh khủng ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt phát sinh. Chỉ gặp váy đen nữ bỗng nhiên trừng thật lớn miệng, tay khẽ vẫy, gần nhất một cỗ thi thể lơ lửng bị nàng nhét vào trong miệng. Tại nhét vào quá trình bên trong, cảm giác váy đen nữ miệng cũng không có trở nên lớn, cỗ thi thể kia dáng vẻ cũng không có thu nhỏ. Nhưng cái này vô cùng không phù hợp, một màn lại vẫn tại phát sinh. Thi thể bị từng cỗ nhét vào váy đen nữ trong miệng. Váy đen nữ quay hàm cao cao nâng lên góc độ không thể tưởng tượng. Sau đó là bụng cũng đang hiện lên bất quy tắc hình dạng tả hữu cổ động. Trong quá trình này, còn có lượng lớn nước miếng dọc theo khóe miệng cộp cộp nhỏ xuống mặt đất. Đèn lồng nữ lôi cuốn nồng đậm xương trắng tới gần tầng hai hàng rào bị đánh vỡ chỗ. Một thân khí tức lăn lộn, khí thế hùng hổ, ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể không đầu. Lập tức ánh mắt của nàng sáng rõ, một bước nhảy xuống, phóng tới cái này thi thể không đầu. Váy đèn nữ lúc này đã nuốt vào cổ thi thể thứ ba. Tốc độ rất nhanh. Mắt thấy đèn lồng nữ vọt tới, nàng này thân thể khẽ động, sức mạnh rõ ràng so với vừa rồi tăng cường không ít. Nhanh chóng dung nhập đèn lồng nữ chung quanh sương mù trắng tin tức bên trong. Cái này đoàn khí tức lập tức lần nữa bắt đầu lăn lộn. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lui lại đến tầng một góc tường dưới bậc thang. Váy đèn nữ xông vào trong sương trắng về sau. Mặc dù từ bên ngoài còn là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng đánh lẫn nhau thanh âm so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Cái này đoàn sương mù cũng có vẻ càng ngày càng dày. Mặt khác tại không ngừng khuếch tán bao trùm trong đại sảnh không gian. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch tại mộng cảnh này bên trong. Trừ thời không đồ phổ không sợ mộng cảnh ảnh hưởng, còn có được nhiệm vụ cảm giác. Trở về các loại năng lực bên ngoài, hắn không cách nào phóng thích chân cùng bò sát quái. Cũng không cách nào phóng xuất ra hắc linh chày gỗ, tại phản kháng phương diện giống như là một người bình thường. Chớ nói chi là mở ra bán linh chi thân, huống chi cho dù ở trong hiện thực, Nhan Tuấn Trạch trước mắt cũng không cách nào mở ra bán linh chi thân. Bởi vì cùng quay thân nữ cảm ứng đã hoàn toàn gián đoạn. Từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục, nhất định phải hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, đem thân thể của mình hung hăng nhét vào dưới bậc thang trong góc tường. Khí tức cuốn lên, điên cuồng nghiền ép hết thảy chung quanh, rất nhanh cầu thang cạnh ngoài hàng rào toàn bộ vỡ vụn. Ngay tại lúc này, toàn bộ không gian chấn động. Sở hữu sương mù trắng tin tức bỗng nhiên băng tán, cuốn lên khí tức nháy mắt đứng im, lộ ra nguyên bản trong sương trắng đèn lồng nữ cùng váy đen nữ. Chỉ gặp váy đen nữ ghé vào đèn lồng nữ trên vai, lại là một tấm khuôn mặt của đàn ông hé miệng, gắt gao cắn đèn lồng nữ đầu. Đèn lồng nữ nguyên bản nhu thuận tóc dài đã bị kéo một nửa xuống tới, không có máu toát ra, chỉ là hắc khí tại bốc lên, mà nàng thì là trở tay bắt lấy váy đen nữ, năm ngón tay toàn bộ rơi vào đối phương trong thịt, chỉ có thể nhìn thấy một nửa xương ngón tay bên ngoài. Tràng diện phảng phất rơi vào giằng co, bất quá một giây sau, đèn lồng nữ trong tay đèn lồng đỏ bỗng dưng chấn động. Tả hữu lay động, rít gào lên, oanh. Đèn lồng biến thành một viên tóc dài nam tử đầu người. Nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng nanh, tóc bị đèn lồng nữ nắm trong tay xách theo. Nhưng ở đầu người này xuất hiện đồng thời, đèn lồng nữ đã buông. Giả sinh đầu người treo lơ lửng giữa trời mà lên, mắt lộ ra hung quang, bay đến váy đen nữ phần cổ phía bên phải, cắn một cái hạ, một đại đoàn màu trắng khí tức lần nữa hiện lên. váy đen nữ cắn đèn lồng nữ ra đầu miệng chỉ được buông ra. Đèn lồng nữ lập tức quay người, hai tay đè lại đầu của nàng, bỗng nhiên dùng sức hướng trung gian chen một ít, bùm một tiếng, viên này đầu lập tức bạo liệt, một cái nữ nhân xa lạ đầu lần nữa theo nơi cổ chui ra. Bất quá lại bị giả sinh cắn một cái vào, một trận điên cuồng cắn xé, cái này cô gái xa lạ đầu vỡ vụn, sau đó lại là một viên nam nhân đầu chui ra. Đèn lồng nữ hai tay bắt lấy, lần nữa kìm, nam nhân này đầu bạo liệt, bất quá viên thứ ba đầu lại chui ra, giả sinh còn muốn tiếp tục cắn xé, lại bị đèn lồng nữ nhất đem bắt hắn lại tóc dài. Nhấc lên bay khỏi đến ngoài một thước, đèn lồng nữ đứng vững về sau, lập tức đem giả sinh đầu nhắm ngay váy đen nữ phương hướng. Thời khắc này giả sinh chân chính tựa như một cái đèn lồng đỏ. Cả viên đầu từ trong ra ngoài biến một mảnh đỏ bừng. Cái này màu đỏ tràn đầy vô cùng, phảng phất trong đó thiêu đốt ra một đoàn kịch liệt hỏa diễm. Giả sinh con mắt, lỗ mũi, khẽ nhếch bờ môi cùng với hai lỗ tai, toàn bộ đỏ phát sáng. Trong lúc đó ánh mắt của hắn cùng miệng hoàn toàn mở ra. Ba cỗ hỏa diễm nhắm ngay váy đen nữ gào thét mà đi. Vừa mới đổi người hoàn mỹ đầu váy đen nữ còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị hỏa diễm vây quanh, lập tức rơi vào trong biển lửa. Nữ nhân này cũng là đủ hung ác, thân thể cùng mới mọc ra đầu bị thiêu đến tư tư rung động, nhịn không được truyền đến thê lương kêu to, nhưng vẫn như cũ hướng về phía đèn lồng nữ nhào tới. Đèn lồng nữ không nghĩ tới cái dạng này nàng không chỉ có không có né tránh, lại còn sẽ đánh tới, bị đụng vừa vặn, váy đen nữ trên cổ, đồng thời mọc ra ba viên đầu, hướng về phía đèn lồng nữ cùng giả sinh một trận điên cuồng cắn xé. Liệt diễm như biển, chậm rãi lan tràn ra, đem cái này khu vực hoàn toàn bao trùm, đã thấy không rõ lắm cái này ba cái quái dị thân ảnh. Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được hỏa diễm mang tới thiêu đốt cảm giác. Bất quá nơi này cách xa nhau chiến trường còn là có một khoảng cách. Hắn lần nữa đem thân thể hướng nơi hẻo lánh bên trong xê dịch. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt biển lửa. Ước chừng 4-5 phút sau, cả đoàn thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu thu liễm. Mắt thường có thể thấy cực nhanh thu nhỏ. Cho đến cuối cùng, một điểm ngọn lửa đều rốt cuộc nhìn không thấy, thu sạch vào giả sinh trong miệng. Trước mắt giả sinh một mặt chật vật, ngọn lửa tại trong miệng hắn một cái nhảy lên, lập tức ngậm miệng lại đem ngọn lửa nuốt vào, lộ ra ngoài trên chiến trường. Đèn lồng nữ đồng dạng không dễ chịu, toàn bộ cổ đều cơ hồ đứt gãy, cúi trên bả vai, da đầu bị xốc lên. Vô lực ngồi ở một bên, một tay chống đất, giả sinh đầu thì là ngã lệch tại đèn lồng nữ bên cạnh. Liếc ngang trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước, hai cái quái dị phía trước trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy một kiện đốt cháy khét váy đen bày ra trên mặt đất. Váy đen bốn phía tựa hồ có tay chân cùng đầu hình dạng. Trừ cái đó ra, váy đen nữ nhân thân ảnh đã biến mất, hiện tại xem ra hẳn là chôn vùi. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới giờ phút này đèn lồng nữ khí tức phảng phất khó mà thu hồi, không cách nào động đậy, mà giả sinh đầu cũng không cách nào treo lơ lửng giữa trời mà lên. Mặc dù biểu lộ phẫn nộ, nhưng vô lực ngã lệch ở một bên, một bộ mặc người chém giết bộ dáng, trong đầu rất nhanh nhô ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Đặc thù ham mê, giận cả tóc gáy, chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Tựa hồ, cái này ta ra sân. Nhan Tuấn Trạch từ thang lầu hạ nơi hẻo lánh bên trong chui ra ngoài, thận trọng đi tới. Ninh Cơ, tìm tới lão công ngươi thân thể không? Tới gần về sau, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Đèn lồng nữ lúc này mới lấy lại tinh thần, thân thể chuyển động, hướng xung quanh rơi lả tả thi thể không đầu nhìn lại. kia mắt lộ ra hung quang giả sinh tức đến nổ phổi mở miệng. Không cần nhìn, nơi này không có thân thể của ta, kia tiểu tử đang gạt chúng ta. Dứt lời, ánh mắt hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng chuyển động, nhưng làm sao góc độ không đúng, giả sinh đầu cũng không có năng lực lại treo lơ lửng giữa trời hiện lên. Chỉ được dương mắt nhìn, Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, đi đến giả sinh đầu phía sau, cúi người bắt hắn lại rơi lả tả tóc dài, đem giả sinh nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Đèn lồng nữ lập tức luống cuống, đi đến đèn lồng nữ trước mặt, bảo trì khoảng cách nhất định. Nhan Tuấn Trạch dừng bước lại, đem giả sinh đầu đặt ở bên chân, sau đó giơ chân lên dẫm lên trên, nói ra, ngươi muốn tìm ngươi tướng công, ta cho ngươi tìm được, nhưng ngươi không những không cảm tạ ta, còn tính cả tướng công của ngươi ở cùng nhau tiến vào trong mộng của ta. Thường thường hướng ta muốn giả sinh không đầu thân thể, ngươi nói, ta là cái này cảm tạ ngươi, còn là giết ngươi, ngươi giết không được ta. Đèn lồng nữ lạnh lùng trả lời. Nhan Tuấn Trạch nhìn chung quanh một chút, không thể không thừa nhận, tại mộng cảnh này bên trong, thật sự là hắn không có cách nào giết chết cái này hai cái quái gì. Cho dù bây giờ nhìn dường như có thể giết chết bọn họ, nhưng có thể hay không chân chính giết chết, còn nói không rõ ràng. Nếu như có thể đem Hắc Linh chày gỗ tế ra đến, thì còn có thể tại trong mộng cảnh, trước mắt năng lực của hắn, bây giờ căn bản làm không được. Như vậy đi, Nhan Tuấn Trạch lấy một bộ thương lượng giọng điệu nói, tướng công của ngươi đã chết hơn 800 năm, thi thể vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Ngươi nhìn, nơi này có là thi thể không đầu, nam hay nữ vậy đều có, ngươi để ngươi lão công tùy ý chọn một bộ thế nào? Đèn lồng nữ nhất sững sờ, không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía giả sinh đầu. Hiện tại đang đứng ở trao đổi giai đoạn, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình đem chân thả giả sinh trên mặt tư thế có chút không ổn. Liền chậm rãi thả xuống, thuận tiện chen ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Giả sinh cảm giác trên mặt áp lực nhẹ đi. Hắn biết đèn lồng nữ đang đợi mình tỏ thái độ. Theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, đỉnh lấy trên mặt chân to dấu, mở miệng nói, ta có thể nhìn một chút, ngài xin cứ tự nhiên. Nhan Tuấn Trạch đem hắn đầu hơi hơi xoay tròn, chọn chúng một bộ về sau, các ngươi liền có thể rời đi giấc mơ của ta. Đèn lồng nữ trên mặt thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Chúng ta sẽ không rời đi, nhưng nếu như ta tướng công hài lòng, ta có thể thay ngươi diệt trừ ngươi trong mộng cảnh một cái khác quái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?